Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353. Chảo trùng tiểu năng thủ. Một bên khác, Thẩm Mị Mị cũng dự định suốt đêm chơi trò chơi này. Không giống chính là nàng mở ra trực tiếp, bởi vẫn luôn ở trực tiếp, vì lẽ đó Thẩm Mị Mị nhân khí muốn cao hơn nhiều. Thêm vào giả lập streamer ở một quãng thời gian giếng phun sau khi. Bởi cạnh tranh kịch liệt cùng nhiệt độ biến mất các loại một loạt nguyên nhân mà có giảm thiểu. Cho nên nàng hiện nay xem như là sơ âm video võng khá là nổi danh mấy cái giả lập streamer một trong. 12 giờ khuya, trực tiếp có hết mấy vạn khán giả đều ở xem Thẩm Mị Mị trực tiếp. Hít, nên đã giải khóa chứ. Thẩm Mị Mị vẫn là một bộ không dựa dẫm được dáng dấp. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, nàng ấn ấn tay cầm, lại phát hiện không phản ứng chút nào. Ồ, tại sao Mị Mị không có thể mở bắt đầu trò chơi? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là ra bug sao? Thẩm Mị Mị thử nghiệm tốt mấy cái nút, đều không thể tiến vào trò chơi. Thật sự gặp phải bug? Không thể nào. Ta xem cái khác streamer cũng bắt đầu bá trò chơi. Lẽ nào là mạng lưới vấn đề? Khẳng định là bởi vì không muốn bị Mị Mị làm bẩn. Vì lẽ đó trò chơi mình lựa chọn khóa đi. Bị Mị Mị làm bẩn cò. Trực tiếp sự cố. Màn đạn bên trong mồm 5 miệng 10. Thẩm Mị Mị cũng nhảy chuyển đi nhìn một chút cái khác trực tiếp. Phát hiện những người khác đều đã chơi lên. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Mị Mị lại mân mê một lúc, lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ ở. Nàng tay cầm không điện, hóa ra là tay cầm không điện, xem ra bình thường dùng chấn động công năng quá nhiều. Thẩm Mị Mị như không có chuyện gì xảy ra mà, nói rằng, từ trên bàn tìm tới liên tiếp tuyến, lấy tay chui xuyên đến máy chủ lên, lúc này mới rốt cục làm tốt, tay cầm không điện vẫn được. Chấn động công năng dùng quá nhiều là tình huống thế nào? Chấn động công năng là đang ám chỉ cái gì không? Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Chào mọi người, ta là Mị Mị tay cầm. Lan a, ta mới là tay cầm. Tay cầm người cỏ, liếc mắt một cái màn đạn. Thẩm Mị Mị rốt cục tiến vào trò chơi. Chơi đùa người mới giáo trình. Nhìn thấy rộng lớn thế giới sau. Thẩm Mị Mị không có vội vã đẩy đầu mối chính, mà là đi tới ven đường, nhặt lên quả táo, thật thần kỳ, lại có thể nhặt được quả táo. Trên cây còn có, nàng bò lên cây, đem quả táo toàn bộ hái xong, lại nhìn thấy dưới cây nấm. Mị Mị muốn biến thành hái nấm tiểu cô nương, nơi này có thật nhiều nấm a. Ta có một cái, đều tránh ra, ta là nấm. Nữ nhân này làm sao như thế yêu thích làm màu vàng. Nhiều hơn nữa làm điểm. GKD, trò chơi này độ tự do rất cao a. Mị Mị ngươi có thể ở trong game lại biểu diễn một hồi cái kia sao? Hái rất nhiều nấm sau khi trò chơi thời gian đã đến đêm khuya. Thẩm Mị Mị nhìn thấy đom đóm. Nàng trực tiếp chạy tới. Không nghĩ tới những kia đom đóm không phải bối cảnh. Dĩ nhiên trực tiếp liền bay đi không gặp. Nguyên lai những này không phải bối cảnh thiếp đồ. Bình thường trong game loại này cảnh vật đều là chút không có cách nào chuyển động cùng nhau. Đơn thuần là mỹ quan tồn tại. Thẩm Mị Mị không nghĩ tới lại vẫn sẽ bị chính mình dọa chạy. Mị Mị có thể chảo những con trùng này sao? Nàng nhất thời sản sinh lòng hiếu kỳ. Lại tìm một trận, phát hiện khác một đám đom đóm. Nàng đi tới, đom đóm lại bay đi. Cái gì quỷ? Thẩm Mị Mị có chút khí có điều. Tuy rằng lần này đom đóm chậm một lúc mới phát hiện nàng. Nhưng vẫn là ở Thẩm Mị Mị bắt được chúng nó trước đào tẩu. Làm cho nàng một lần hoài nghi những con trùng này đúng hay không chỉ có thể làm loại này truyền. Động cùng nhau, không có cách nào bắt giữ. Nhưng đạo cụ giao càn bên trong. Đánh giết quái vật được một ít tư liệu sống lại nhắc nhở Thẩm Mị Mị. Có thể cùng côn trùng vẫn nấu nướng được dược tề. Nàng cảm thấy những này đom đóm nhất định có thể chảo. Những con trùng này chảo không được đi, chỉ là một cái trang trí. Ta dĩ nhiên buổi tối xem mị mị bắt sâu. Khi còn bé nhà ta bên kia cũng có đom đóm. Muốn rón rén qua đi mới có thể bắt đến. Không phải chứ, trò chơi này thật sự giả thiết như thế nhỏ. Ta không tin, ta xem trước không phải nói có thể ngồi xổm xuống sao. Mị mị có thể thử em. Nhìn thấy màn đạn, Thẩm Mị Mị mới nhớ tới còn có ngồi xổm xuống cái này thao tác. Theo nàng ấn phím, trong game nhân vật ngồi xổm xuống. Dưới góc phải một cái hình sóng ảnh cũng biến thành yên ổn lên. Lúc này, Thẩm Mị Mị mới phát hiện, nguyên lai cái này hình sóng ảnh chính là biểu hiện chính mình phát sinh âm thanh. Ở bước đi trạng thái, âm thanh thuộc về bình thường phạm trù, chạy thời điểm càng to lớn hơn, ngồi chồm hổm xuống chậm chậm đi tới thì lại sẽ làm âm thanh trở nên cực nhỏ. Đương nhiên, bất động sẽ không phát ra âm thanh. Nàng thử nghiệm một phen, lại ở trong rừng rậm tìm tới một chỗ đom đóm tụ tập địa phương. Ngồi xổm xuống, từ trong bụi cỏ nhích tới gần, đón lấy, đi tới đom đóm bên cạnh thời điểm. Thẩm Mị Mị tâm cũng nhắc tới cuống họng lên. Bắt được, bắn ra thao tác nhắc nhở trong nháy mắt. Thẩm Mị Mị liền lập tức ấn xuống, miễn cho lại bị đào tẩu. Nàng không nhịn được kêu ra tiếng. Nhìn trong túi đeo lưng, xác thực nằm một con đom đóm. Nàng bắt trước làm theo, bắt được vài chỉ, loại này vui sướng nhường nàng nghĩ tới rồi lúc còn rất nhỏ. Ông ngoại nhà phụ cận có một khối phế địa, hồi lâu không có ai quản lý, mọc đầy cỏ dại, nàng cùng các bạn bè nhỏ ngay ở cỏ bên trong chảo châu chấu chơi. Vượt qua một cái lại một cái mùa hè. Chỉ có điều sau đó, phế địa dựng lên cao lầu, ông ngoại nhà lại phá dỡ. Thẩm Mị Mị chăm chú với học nghiệp, sau khi cũng không còn tương tự trải qua. Nghĩ tới đây, nàng thổn thức không ngớt. Ai có thể nghĩ tới, nhi đồng thời đại vui sướng, sẽ ở chơi game thời điểm bị làm nổi lên. Không có chìm đắm ở loại tâm tình này bên trong quá lâu. Thẩm Mị Mị lại siêu tập thật nhiều tư liệu sống, chuẩn bị tìm nơi nào có thể nấu nướng. Rốt cục, khi không có bò tháp mở bản đồ, cũng không có giải khóa bất luận cái nào thần miếu bên trong năng lực, Thẩm Mị Mị lao lực thiên tân. Vạn khổ đánh bại toàn bộ trong doanh địa nhiều đến 3 con quái vật sau. Nàng không chỉ mở ra một cái hòm báu, còn tìm đến có thể nấu nướng lửa trại. Bởi dọc theo đường đi đều ở đi dạo phố thu thập vật hái, Thẩm Mị Mị túi bên trong tư liệu sống có rất nhiều. Hiểu rõ nấu nướng lạc thú sau khi, nàng liền vẫn ở các loại thử nghiệm, chờ đến túi bên trong hết thảy tư liệu sống đều đã biến thành đồ ăn hoặc là dược tề. Thẩm Mị Mị mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy rằng trong tay tư liệu sống đều bị dùng mất rồi, nhưng Thẩm Mị Mị còn có rất nhiều tiếc nuối. Tỉ như trong rừng rậm lợn rừng nàng liền không có cách nào đánh bại. Thu thập không tới lợn rừng thịt. Còn có trong sông cá, ven đường chim các loại. Tận đến giờ phút này, Thẩm Mị Mị mới có chút phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút một cái khác màn hình. Đã không mấy cái màn đạn. Thẩm Mị Mị tầm mắt chuyển hướng máy vi tính màn hình dưới góc phải. Mới nhìn thấy bây giờ thời gian 7 giờ hoàn toàn sáng sớm, rèm cửa sổ xuyên thấu vào một ít hiu hắt ánh sáng. Thẩm Mị Mị thấy trực tiếp bên trong người đã cơ bản đều hôn mê ngủ thiếp đi, liền tùy ý nói rồi hai câu dưới bá. Nàng sửa lại một chút tóc trên trán, thoáng lôi kéo một chút rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong nhà cũng chiếu vào Thẩm Mị Mị trên mặt. Nàng mở cửa sổ ra, thuộc về đầu hạ mùi theo gió truyền đến. Thẩm Mị Mị đã lâu chưa từng cảm thụ thuộc về thiên nhiên khí tức. Lâu không gặp cảm thụ làm nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cảm thụ này một phần yên tĩnh cùng hài hòa. Đây mới thực là thuộc về mình. Thế giới,